Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Đêm tham chân bảo các, Dư Dật nhíu mày nói. Chính ngươi đi có phải hay không rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi không phải là nhường Nam Ngọc Phong đi thăm dò sao? Bằng không đừng đi thôi. Mạnh Mộng lắc lắc đầu nói. Tuy rằng ta nói mặc kệ việc này, nhưng là cũng không thể thực mặc kệ như vậy. Huống chi bọn họ hố ta nhiều như vậy vàng, làm sao có thể liền như vậy quên đi. Đến lúc đó nếu cha không đi ra, ta liền đem chân bảo các cấp chuyển không. Ninh Thanh thấy nàng nói như vậy, liền đề nghị nói, bằng không nhường đại xòa ca ca cùng ngươi cùng đi chứ. Đại xòa ca ca khí lực đại chuyển này nọ cũng thuận tiện điểm. Hơn nữa nếu như bị phát hiện, đào thoát cơ hội cũng có thể lớn một chút a. Dư Dật cũng đi theo nói. Đúng vậy, nếu không ta cũng đi thôi. Bằng không ta thật sự là lo lắng một mình ngươi đi, Mạnh Mộng xua tay nói. Các ngươi ai đều không cần đi, nhiều người chỉ biết đả thảo kinh xà. Huống chi ngươi xác định các ngươi cùng ta cùng đi là hỗ trợ, mà không phải là làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Hơn nữa Lưu Ninh Thanh tự mình một người ở trong vương phủ, ta cũng không có biện pháp yên tâm. Được rồi, việc này liền như vậy định rồi. Ai cũng không cần nhiều lời, thấy nàng chủ ý đã định. Hơn nữa nàng nói đích xác chắc chắn lý. Ba người chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá kia sắc mặt cũng có chút không tốt. Ba người nhất tề ở trong lòng âm thầm thở dài. Hay là hắn nhóm quá yếu a? Bằng không Mạnh Mộng khẳng định hội đáp ứng mang theo bọn họ. Ai? Đêm đen phong cao tổng là làm chuyện xấu hào thời cơ. Bất quá bởi vì kinh thành ban đêm tương đối phồn hoa náo nhiệt, cho nên, Mạnh Mộng chỉ có thể đợi đến khuya khoắt tái hành động. Nếu ở An Thành lời nói, ban đêm tiến đến nàng liền không sai biệt lắm có thể hành động. Bởi vì An Thành tới gần biên quan tương đối hỗn loạn. Đến buổi tối, trừ bỏ này đi đánh bạc cùng uống hoa tử nhân, cơ hồ sẽ không nhân xảy ra môn, càng không cần nói này chủ quán. Thiên không hắc bọn họ sẽ đóng cửa, sợ đóng cửa chậm, bị này tặc nhân cùng cuồn cuộn cấp trành thượng, làm cho bản thân vốn gốc vô về. Thậm chí bọn họ này một đường đi tới đụng tới này thành trấn, chân chính an cư lạc nghiệp cũng không bao nhiêu. Cũng bởi vì cái dạng này đối lập, nhường Mạnh Mộng càng thêm minh bạch Nam triều nội bộ hủ bại. Trong kinh thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng, hàng đêm xanh ca. Cái khác địa phương cũng là đơn giản an cư lạc nghiệp cũng làm không được. Có chút địa phương nhân thậm chí đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm ni còn có này xuất nhập. Thanh lâu sở quán bọn quan viên, một đám cầm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt dùng đến chính mình uống rượu tìm niềm vui. Lại còn muốn đi áp bách này dân chúng nhóm, xem khiến cho nhân khó chịu, Mạnh Mộng khó chịu, tự nhiên liền sẽ không nhường những người đó tốt hơn. Ở đi đêm tham chân bảo các phía trước, nàng đi trước hào hào tiếp đón này bọn quan viên một chút. Một đám không phải là thích phiêu sao? Lão nương liền cho các ngươi hào hào bị phiêu một phen. Mạnh Mộng đem trên người bọn họ quần áo bái sạch sẽ, đáng giá gì đó toàn bộ thu đi. Sau đó, đưa bọn họ trói hào sau, một đám toàn bộ trơn ném vào khất cái hoa lý. Có kia thích chơi trò chơi, Mạnh Mộng còn riêng đưa bọn họ ném vào kia thanh phong quán. Làm cho bọn họ thể nghiệm một phen cúc hoa tàn đầy đất thương toan thích. Về phần đả kiếp đến này tiền tài, Mạnh Mộng đêm này có dấu hiệu thu lên, không dấu hiệu liền phân cho này cùng khổ dân chúng nhóm. Phần có tiền nàng còn riêng hỏi thăm một chút bọn họ đều tự tình huống. Đáng giá giúp giúp một phen. Không đáng giá giúp nàng mới sẽ không lãng phí số tiền này đâu. Chờ nàng xử lý tốt việc này, thời gian cũng không sai biệt lắm đến, nàng liền lắc mình hướng tới chân bảo các phương hướng đi. Đến chân bảo các, Mạnh Mộng trước dùng tinh thần lực tra xét một phen tình huống bên trong. Xác nhận bên trong đều là một ít tiểu lâu la sau, nàng mới phóng tâm tiềm đi vào, tiến vào sau. Nàng không đi trước kia phóng này nọ phòng ở, ngược lại là đi trước, phía trước phát hiện có người kia gian trong phòng, nàng nghĩ người nọ đã luôn luôn đãi tại đây trong phòng. Hơn nữa kia vương trưởng quầy thủ này nọ cũng là đến phòng này. Chắc hẳn cho dù có cái gì trọng yếu gì đó, cũng hẳn là để ở chỗ này đi. Bởi vì nơi này có người trông coi duyên cớ, nàng cũng không có phương tiện làm ra ánh sáng đến. Rõ ràng liền dùng tinh thần lực xem xét lên, này nhất cha thật đúng làm cho nàng phát hiện nhất vài thứ. Tỉ như trong gian phòng đó ám cách lý này chân phẩm. Còn có một chút đại mặt chán ngân phiếu, cùng với vài cái cùng loại sổ sách gì đó. Mạnh Mộng tùy ý nhìn, tuy rằng không phát hiện vấn đề gì, nhưng là nơi này xuất hiện một ít quan viên danh, cũng là Nam Ngọc Phong cùng nàng nói qua, nghĩ đến hắn hẳn là có thể sử dụng đến đi. Liền đem mấy thứ này toàn bộ đều thu vào trong không gian. Lại ở cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện quả thật không có gì này nọ sau. Nàng mới lại hướng cái khác vài cái phòng đi, chờ nàng dạo hoàn chân bảo các thời điểm, thiên cũng không sai biệt lắm muốn sáng, bất quá thu hoạch cũng là vĩ đại, thu rất nhiều thứ tốt không nói, hơn nữa còn phát hiện một chỗ tầng Harmony Mạnh Mộng ở bên trong chẳng những phát hiện thật nhiều vàng bạc châu báu, hơn nữa còn tìm được vài cái danh sách, tuy rằng người ở phía trên nàng không biết, nhưng là đã tàng như vậy ẩn nấp. Nghĩ đến hẳn là rất trọng yếu đi. Trọng yếu nhất là nàng rốt cục biết cái kia phía sau màn người là ai. Xem này cùng này địa hạ cung điện như thế gặp lại kiến công thủ pháp. Không cần nghĩ cũng biết màn này sau người là ai. Mạnh Mộng ánh mắt lạnh như băng xem này tầng hầm ngầm. Trong lòng lại sớm là lửa giận tận trời. Thật sự là hảo một cái yêu dân như Tử Tiêu Giao Ngũ Hoàng Tử a. Chiêu thức ấy đùa. Thật sự là làm cho người ta không thể không bội phục. Một mặt là ôn nhuận như ngọc công tử dạng, một mặt cũng là giết hại dân chúng làm thí nghiệm, lợi dụng thổ phỉ tai họa dân chúng nhóm kiếm lời đến dưỡng tư binh ma quỷ. Khó trách này bọn quan viên không dám quản, khó trách Nam Ngọc Phong đến bây giờ cũng cha không đi ra. Khó trách lão hoàng đế hội nhân từ nương tay, cũng đúng, như vậy một cái bán Phật bán ma con trai. Thật đúng là làm cho người ta tưởng xuống tay cũng không hạ thù. Dù sao hắn nhưng là chính miệng buông tha cho cái kia ngôi vị hoàng đế nhân đâu. Hơn nữa hắn còn có một hảo thanh danh ở ngoài. Nếu không nói một tiếng đưa hắn xử quyết, chỉ sợ này dân chúng nhóm cũng không đồng ý đi. Giải thích đi, nhưng là hắn làm mấy chuyện này lại không thể công bố cho chúng. Bằng không khẳng định hội thiên hạ đại loạn. Dân chúng nhóm cũng sẽ bởi vậy mà lòng sinh oán hận tạo phản. Đến lúc đó cũng thật liền phiền toái. Mạnh Mộng càng nghĩ càng là phiền lòng. Những người này thật sự là rất phiền toái. Một đám muốn cái kia vị trí. Lại đều là một ít không biết cái gì. Đều là vì bản thân tư lợi. Người như vậy lại làm sao có thể sẽ là tốt hoàng đế đâu. Nàng lúc này thật muốn không quan tâm đem bọn họ đều giết. Nhưng là ngẫm lại cái kia hậu quả, nàng lại buông tha cho, hiện tại tuy rằng quá khổ chút, nhưng là một khi giết bọn họ thiên hạ này khẳng định liền rối loạn. Cái gì tối chỉ sợ, tự nhiên là rối loạn, khi đó mới là chân chính ăn thịt người không nhả xương. Thảo gian nhân mạng quả thực chính là lại bình thường bất qua chuyện. Thiêu sát đánh cướp càng là chuyện thường, Mạnh Mộng cũng không muốn nhường này vô tội dân chúng nhóm. Quá người như vậy gian luyện mục cuộc sống. Hết chương.